Bất Diệt Long Đế, chương 65, ta không phải công tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Tốt a, copy nội dung từ chuyện 88. Thất trưởng lão cùng Lộc trưởng lão liếc nhau. Cái trước đối hạ lão nói ra. Cái này hai thanh binh khí ngươi cho hắn đổi. Một cái cho 1 vạn điểm cống hiến. Lại nhiều ban thưởng hắn 2000 điểm cống hiến. Chuyện này tạm thời giữ bí mật. Lục Ly ngươi cũng đừng truyền ra ngoài. Cảm ơn thất trưởng lão. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly đại hỉ, 2 vạn 2 điểm cống hiến tăng thêm hắn ban đầu 7000 năm. Đã đầy đủ hối đoái bôn lôi huyền kỹ. Thất trưởng lão đi ra phía ngoài. Lộc trưởng lão lại sâu sâu nhìn Lục Ly một chút. Bàn giao nói, Lục Ly, ta mặc kệ 3 người kia có phải hay không là ngươi giết. Gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất khác. Đừng, gia tộc. Nếu không chịu ra tuyệt đối sẽ ám sát ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly lần nữa khom người bái tạ. Lộc trưởng lão cùng thất trưởng lão rời đi. Lục Ly cũng đã nhận được 2 vạn 2 điểm cống hiến. Đạt được điểm cống hiến sau hắn cũng không dám lại dừng lại. Trực tiếp xuất binh khí đường thẳng đến huyền kỹ đường. Tại hắn sau khi đi thất trưởng lão cùng Lộc trưởng lão nhưng từ một cái góc đi ra. Hai người nhìn qua Lục Ly bóng lưng. Cau mày, copy nội dung từ chuyện 88. Thất trưởng lão vuốt vuốt râu bạc trắng hỏi. Lộc lão tam, người cứ như vậy xác định thật là hắn giết. 90% chắc chắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lộc trưởng lão mở miệng nói. Ánh mắt hắn có chút nhỏ. Giờ phút này híp lại chỉ có thể nhìn thấy một đường nhỏ. Hắn nhẹ giọng nói ra. Thất trưởng lão, người có thể không biết tiểu tử này là cái quái thai. Hơn 1 tháng trước còn không thể tu luyện huyền lực. Giờ phút này cũng đã nhanh đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong. Hắn có được kinh khủng cự lực. Theo ta suy đoán hắn giờ phút này hẳn là có 3-4 vạn cân cự lực. Mặc dù ta không rõ ràng Tề Tứ Hải bọn hắn là thế nào chết. Nhưng ta dám khẳng định tiểu tử này còn có được một tấm càng lớn át chủ bài. Có thể làm cho hắn vượt cấp giết địch vương bài. Ừ, copy nội dung từ chuyện 88. Thất trưởng lão có chút động dung. Hắn kinh ngạc nhìn qua một chút Lục Ly rời đi phương hướng. Trầm giọng nói ra, ngươi xác định. Nhìn thấy Lộc trưởng lão khẳng định gật đầu. Thất trưởng lão sắc mặt phát lạnh nói. Như thế thiên tài. Vì cái gì không nghĩ biện pháp chiêu nhập gia tộc ngoại đường. Vì cái gì không sớm chút bẩm báo ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Lộc trưởng lão nở nụ cười khổ. Lắc đầu nói. Không phải không nghĩ biện pháp. Dì tiểu thư tranh thủ mấy lần. Thậm chí hứa hẹn có thể để hắn cưới gia tộc trực hệ tiểu thư. Hắn nhưng vẫn là cự tuyệt. Tiểu tử này khó chơi a. Chúng ta cho rằng việc này gấp không được. Sợ vật cực tất phản. Di nha đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thất trưởng lão trầm ngâm một lát. Trầm giọng hạ lệnh. Người đi tìm Di nha đầu. Không để cho nàng tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Lục Ly. Gia tộc tình huống ngươi cũng biết, giống như Lục Ly thật là cái tuyệt thế thiên tài. Gia tộc có thể xuất ra sở hữu tài nguyên bồi dưỡng hắn. Tốt, copy nội dung từ chuyện 88. Lộc trưởng lão nhẹ gật đầu, chui vào một đầu hẻm nhỏ biến mất không thấy. Thất trưởng lão tại nguyên chỗ đứng thẳng thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng rời đi. Gia tộc cường giả vẫn là quá ít. Hy vọng tộc trưởng sớm đi tỉnh lại. Hay là lão bát bọn hắn có chỗ đột phá. Nếu không Liễu gia nguy rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Người muốn hối đoái bôn lôi huyền kỹ thượng quyền. Huyền kỹ đường bên trong lão giả kia nhìn thấy Lục Ly lại trở về. Mà lại đi thẳng vào vấn đề muốn hối đoái một bản huyền kỹ. Hắn nhíu mày nói ra. Chấm, người trẻ tuổi, khác, đừng, mơ tưởng xa vời. Dùng cảnh giới của ngươi tu luyện địa giai huyền kỹ khó khăn phi thường lớn. Mà lại cái này bôn lôi huyền kỹ không có quyền hạ. Ngươi vô pháp tu luyện đến đại thành. Cái này điểm cống hiến là lãng phí một cách vô ích a. Copy nội dung từ truyện 88. Ta kiên trì. Lục Ly không nói nhảm. Trực tiếp đem lệnh bài cho đưa đi qua. Lão giả nhìn qua Lục Ly cặp kia kiên định con ngươi. Lắc đầu thở dài tiến vào đặc thù loại mật thất. Rất nhanh xuất ra một bản sao bôn lôi huyền kỹ thượng quyền. Trừ đi Lục Ly điểm cống hiến về sau. Dùng nhìn thẳng ngốc mục quang đưa mắt nhìn Lục Ly đi xa. Copy nội dung từ truyện 88. Địa giai huyền kỹ rất chân quý. Nhưng nếu như là một bản không hoàn toàn huyền kỹ. Cho dù là thiên phẩm huyền kỹ cũng ý nghĩa không lớn. Tốn hao hơn 2 vạn điểm cống hiến. Lại đổi một bản không trọn vẹn huyền kỹ. Lục Ly không phải là đồ ngốc là cái gì. Lục Ly mặc kệ ngoại nhân nghĩ như thế nào. Dị thường phấn chấn về tới khách đường. Hắn đem sự tình cùng Lục Linh nói chuyện. Cái sau trầm ngâm một lát. Cười khổ nói ra. Đệ, nếu như ta không có đoán sai. Lộc trưởng lão đã 100% xác định Triệu gia 3 cái thần hải cảnh là bị ngươi giết chết. Rất nhanh sẽ có người tới cửa mời chào ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cũng không sao. Lục Linh nghĩ khoát tay nói. Triệu gia Liễu gia hiện đã thế như thủy hòa. Triệu gia tìm được một cây đại thụ. Liễu gia tộc trưởng hôn mê bất tỉnh. Gần nhất Hàn Vân Sơn sự kiện Liễu gia tổn thất nặng nề. Liễu gia coi như biết ngươi giết. Chỉ cần ngươi chết không thừa nhận. Liễu gia cũng sẽ không làm khó ngươi. Ngươi nhớ kỹ chuyện gì cũng dễ nói. Liền là không thể gia nhập Liễu gia ngoại đường nội đường. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhớ kỹ tỷ. Lục Ly nhẹ gật đầu. Quay người tự hướng gian phòng của mình đi đến. Hắn không kịp chờ đợi muốn tu luyện bôn lôi huyền kỹ. Gấp 2 lực lượng A. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như hắn có thể đem bôn lôi huyền kỹ tu luyện đại thành. Giống như Tề Tứ Hải loại kia võ giả. Hắn nhẹ nhõm có thể đánh chết. Một đao một cái. Trong phòng quan sát nửa canh giờ. Lục Ly đã xem thượng quyền hoàn toàn hiểu thấu đáo. Cái này thượng quyền cùng quyền hạ quả nhiên là nối liền. Hắn có được hoàn chỉnh bôn lôi huyền kỹ bí tịch. Copy nội dung từ truyện 88. Xem hết thượng quyền. Quyền hạ hiện tại hắn có thể xem hiểu. Bất quá có thể xem hiểu không có nghĩa là có thể tu luyện. Địa giai huyền kỹ rất là thâm ảo phức tạp. Hắn mơ hồ mới tìm hiểu một tia gia long. Bôn lôi huyền kỹ. Trọng điểm ở chỗ huyền kình. Nhất trọng huyền kình có thể gia tăng một tia lực đạo. Tựu tựa như sóng biển. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Liên miên không ngừng. Cuối cùng đem lực lượng chồng lên. Đạt tới tăng phúc gấp 2 lực đạo hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Đại khái nguyên lý Lục Ly có chút đã hiểu. Đây là quy công cho Lục Ly tại thác nước xuống tu luyện 7 năm nguyên nhân. Bôn lôi huyền kỹ liền là lợi dụng huyền lực ngưng tụ thành huyền kình. Lúc công kích huyền kình động, đột nhiên để lực đạo tăng nhiều. Từ đó đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Giống như hai cái đối thủ giao chiến. Hai người đều có được vạn cân cự lực. Nhưng ở binh khí chạm vào nhau lúc. Một phương lực lượng đột nhiên gia tăng đến 2 vạn cân. Copy nội dung từ truyện 88. Kết cục không cần nói cũng biết. Binh khí tuyệt đối sẽ bị đánh bay. Tại đối phương còn không có kịp phản ứng trước đó. Bên này nhẹ nhõm có thể chém giết đối phương. Nguyên lý là đã hiểu. Nhưng huyền kình muốn làm sao tu luyện. Làm sao vận dụng. Làm sao trồng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đây đều là vấn đề khó khăn không nhỏ. không phải thời gian ngắn có thể tìm hiểu. Thậm chí Lục Ly còn không hiểu tu luyện thế nào huyền kình. Địa giai huyền kỹ giống như tùy ý luyện một chút liền có thể đại thành. Vậy cũng không phải địa giai huyền kỹ. Xa xa xa, copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Lục Ly nghe được Lục Linh tiếng mở cửa. Tiếp lấy Lục Linh cùng người bên ngoài nói chuyện với nhau một trận. Một lát sau nàng đẩy cửa vào cười nói ra. Chấm, Lục Ly, người phiền phức tới. Liễu Di cho ngươi đi thính vũ các một chuyến. Lục Linh bởi vì gặp ngoại nhân bịt kín lụa mỏng. Nhưng là trong mắt đều là hí ngược ý cười. Lục Ly làm thế nào cũng không cười nổi. Hắn cũng không có thời gian. Cũng không muốn đi nghe Liễu Di nói nhảm. Hắn chau mày nói ra. Có thể không đi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Người cứ nói đi. Lục Linh mỉm cười nói ra. Phía ngoài thị nữ thế nhưng là chờ ngươi đấy. Người nếu không đi, Liễu Di đoán chừng sẽ đích thân tới cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt a. Lục Ly sửa sang lại thoáng cái búi tóc áo bào đi ra phía ngoài. Nhìn thấy một cái thị nữ đang chờ hắn. Hắn trầm giọng ngoác nói. Dẫn đường đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thị nữ nhìn Lục Ly một chút. Chần chờ nói ra. Lục công tử. Người không cần thay đổi một thân y phục sao? Thính vũ các bên trong thế nhưng là có rất nhiều vị gia tộc tiểu thư. Không cần. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cảm thấy bộ quần áo này coi như sạch sẽ gọn gàng. Lại nói hắn cũng không có hoa lệ quần áo đẹp đẽ. Khoát tay nói. Ta không phải công tử. Mặc không tầm thường tốt y phục. Giống như ngươi cảm thấy quá khó coi. Vậy ta không đi. Không phải ý tứ này. 606 đại nhân đừng hiểu lầm. Copy nội dung từ truyện 88. Thị nữ vội vàng áy náy nói một tiếng. Lắc eo nhỏ đi ra phía ngoài. Lục Ly theo sát phía sau. Các loại. Chờ. Lục Ly đi ra viện tử. Lục Linh mới chống quải trượng đi ra. Mỉm cười lẩm bẩm nói. Hiện tại mới phát hiện nhà ta đệ đệ là bảo bối ha ha. Đã muộn. Mà lại các ngươi nho nhỏ Liễu gia thật đúng là dung không được hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Chương 4 đến. Phiếu đề cử mỗi ngày có. Ném. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.